Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1743, chương 1689, mộng cảnh lữ hành. Có thể cùng thứ bảy liên hệ hình thành mới hiệu quả. Thiên Giang Nguyệt nhắm mắt lại, cảm thụ thứ bảy liên hệ cụ thể hiệu quả, nhưng vẫn chưa phát hiện miêu tả có cải biến. Bây giờ còn chưa có. Tiểu Thái bổ sung một câu. Thiên Giang Nguyệt hoàn toàn không còn gì để nói. Tóm lại, trước tiên nói cho ngươi, để ngươi có thể sớm tiếp nhận. Trước mắt có thể xác định kỹ năng là Trích Tinh Lâu cùng Viễn Khốc kỹ năng. Bọn họ kỹ năng có được điểm giống nhau, chỉnh hợp về sau có thể cung cấp trượt hiệu quả. Tiểu Thái bổ sung, trượt. Thiên Giang Nguyệt trong đầu hiện ra một bức tranh, không nhìn trọng lực tại vật thể mặt ngoài di chuyển. Thứ bảy liên hệ không phù hợp yêu cầu. Nhưng là, nếu như thứ bảy liên hệ bản thân có cái hiệu quả này. Như vậy, chấm ngoặc kép, Tiểu Thái nói đến đây không tại tiếp tục. Tự hồ dự định nhường chính Thiên Giang Nguyệt tưởng tượng. Ngoặc kép, ta có thể tại xích sắt mặt ngoài trượt. Thiên Giang Nguyệt vẫn chưa cảm giác kinh hỉ cùng thoải mái. Với hắn mà nói, nhiều chức năng kỹ năng trước mắt ngược lại có chút gân gà. Kém xa có thể trực tiếp làm giết chết diễn viên kỹ năng. Nhưng mà, trọng điểm là địa ngục điện ảnh cực ít cung cấp trực tiếp có lực sát thương kỹ năng. Phần lớn kỹ năng triển hiện ra lực sát thương đều là diễn viên tự thân đối kỹ năng vận dụng. Mặc dù hậu kỳ tại trang bị phương diện có giết nhau tổn thương lực tiến hành bổ sung, nhưng là cường độ vẫn như cũ không đủ. Chỉ ít lấy danh sách diễn viên hiện ra chạy trốn năng lực mà nói, công kích hiệu quả thập phần miễn cưỡng, lại càng không cần phải nói diễn viên còn có khôi phục kỹ năng cùng đặc thù đạo cụ có thể sửa chữa. Phục hồi thương thế, hiện tại mộng cảnh đã bắt đầu sụp đổ. Người đi bến tàu, ta chuẩn bị xong cửa ra vào. Rời đi mộng cảnh về sau, người hẳn là sẽ đi tới mộng thụ. Tại ở gần đồng đội mộng cảnh thời điểm sẽ có nhắc nhở. Mặt sau ta sẽ tận lực giúp ngươi, nhưng vẫn là phải dựa vào chính ngươi. Ta không thể làm được thái rõ ràng. Tiểu Thái thanh âm biến nghiêm túc. Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu. Chẳng biết lúc nào, bầu trời mây đen dày đặc, mặt trăng ánh sáng bị che chắn. Toàn bộ Thiên An đảo ở vào trong hắc ám. Chỉ còn ở trên đảo lẻ tẻ ánh đèn cung cấp chiếu sáng. Một đạo màu đỏ phân nhánh thiểm điện vạch phá bầu trời đêm. Giống như tận thế tiến đến cảnh tượng, giọt mưa rơi ở đỉnh đầu, mấy giây sau, chuyển thành mưa to, tựa hồ muốn đem tòa này an phận ở một góc hòn đảo bao phủ. Đây chính là mộng cảnh sụp đổ cảnh tượng. Thiên Giang Nguyệt nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại tại nhận dạng bài bên trên. Hắn hít sâu một hơi, nhớ tới qua lại đủ loại, luôn cảm thấy nên nói gì đến cáo biệt. Hắn do dự thật lâu. Mặc cho nước mưa ướt nhẹp quần áo. Cuối cùng, cảm ơn, hai chữ nhẹ nhàng từ trong miệng phun ra. Mặc dù cơ bản không có trao đổi, nhưng là, dù cho thẳng đến cuối cùng, tám người lựa chọn vẫn là giữ lại mà không phải hủy diệt. Nước mưa bên trong, thân ảnh cô đơn chạy về phía bến tàu. Một chiếc màu trắng du thuyền dừng sát ở bên bờ. Nhưng người đáng lưu ý chính là, du thuyền bên trên có huyết sắc vòng xoáy hình vẽ. Đây là địa ngục điện ảnh dấu hiệu. Thiên Giang Nguyệt không do dự, nhảy lên du thuyền. Hắn sau khi lên thuyền, du thuyền liền hướng đảo bên ngoài chạy tới. Mặt biển sóng lớn mãnh liệt, nhấc lên một trận sóng lớn. Sóng lớn cuồn cuộn mà đến. Bất quá, tại cự long bên trong, vậy mà xuất hiện một đạo trái với lẽ thường quỷ dị vòng xoáy. Vòng xoáy cùng thân thuyền tương đương, vừa vặn có thể nuốt vào du thuyền. Thiên Giang Nguyệt đứng tại bong tàu bên trên, nhìn thẳng sóng lớn bên trong vòng xoáy. Hắn biết, đây là Tiểu Thái an bài con đường. Tiểu Thái là bởi vì thu được địa ngục điện ảnh mệnh lệnh mới đến cho ta biết. Dựa theo phía trước địa ngục điện ảnh biểu hiện, sẽ không rõ ràng như thế. Hoặc là mộng cảnh thế giới hơi đặc biệt, có thể thao tác một phen. Hoặc là tình huống đã nguy cấp đến nhất định phải lợi dụng người đại diện trực tiếp can thiệp. Theo vòng xoáy dần dần tới gần, ánh mắt của hắn càng phát ra nghiêm túc. Sóng lớn càn quét mà xuống, đem du thuyền nuốt hết. Sóng dữ qua đi, Mưa to dừng lại, mặt biển gió êm sóng lặng, bầu trời mây đen tản ra, minh nguyệt lại xuất hiện, Thiên An đảo lại khôi phục ngày xưa bình hòa cảnh tượng. Chỉ là, minh nguyệt phía trên, xuất hiện một đạo mắt thường có thể thấy vết rách vẫn tại dần dần mở rộng, nhưng tốc độ cực kỳ chậm chạp, có một cỗ lực lượng ngay tại duy trì ổn định, vòng xoáy bên trong, bốn phía một vùng tăm tối, du thuyền tựa hồ tại không ngừng xoay chuyển. Bất quá, Thiên Giang Nguyệt hai chân vẫn như cũ vững vàng dẫm trên bong thuyền. Cũng không có đầu váng mắt hoa cảm giác. Mấy phút đồng hồ sau, du thuyền đột nhiên biến mất. Phía trước xuất hiện ánh sáng. Hoa mỹ hào quang thay thế hắc ám. Lộ ra chân dung. Phía trước tráng kiện nhánh cây răng khắp nơi. Giống như một tấm liên tục lưới lớn. Trên nhánh cây, vô số nhà khổng lồ mộng hoa chính nở rộ. Trung tâm nửa trong suốt nhụy hoa không ngừng biến sắc, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, một vòng lại một vòng, phảng phất tại tiến hành một cái có một cái luân hồi, lại giống là tại khởi động lại mộng cảnh. Thiên Giang Nguyệt ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tầm mắt của mình biến thập phần chật hẹp, hơn nữa trong mắt hết thảy tất cả đều biến thành cự vật. Bỗng nhiên, hắn ý thức được cái gì, cúi đầu nhìn mình phía dưới, trong mắt một sợi dây xích cuộn tại cùng nhau, cũng không có hai chân. Hắn vội vàng kiểm tra những bộ vị khác, cuối cùng được đến một cái kết luận, hắn hiện tại không phải nhân loại, mà là một sợi dây xích, di chuyển phương thức cùng loài rắn dường như, không cách nào sử dụng kỹ năng, duy nhất không có ảnh hưởng chính là hắn ngũ giác cùng tư duy. Hắn vẫn như cũ có thể nhìn có thể nghe, đừng lề mề, nắm chặt thời gian. Mỗi một đóa mộng hoa đều là một giấc mơ. Nếu như ngươi muốn tiến vào mộng cảnh, trực tiếp chui vào là được. Đi ra khá là phiền toái. Cần một cái địa phương an toàn, ta mới có thể giúp ngươi mở ra thông đạo. Ngươi tìm tới những người khác về sau, trước tiên đem bọn họ trả lại. Bọn họ cùng ngươi không đồng dạng. Không có cách nào tại khác biệt trong mộng cảnh tự do hành động. Tiểu thái thanh âm xuất hiện. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua, sau lưng mộng hoa đại biểu cho mộng cảnh của hắn, đóa này mộng hoa cùng cái khác mộng hoa hơi có khác nhau. Cánh hoa bắt đầu dần dần trở thành nhạt, trung tâm nửa trong suốt nhụy hoa màu sắc thâm trầm, hơi có vẻ đồi bại hình thái. Hắn không có dừng lại, lái về phía trước bắt đầu di chuyển, hóa thành vì xích sắt về sau cảm giác phi thường kỳ diệu. Dù cho con đường phía trước bị ngăn cản, hoàn toàn có thể vây quanh dưới cành cây phương tiếp tục đi tới. Thậm chí nhường hắn sinh ra một loại chính mình tại chơi ích chí trò chơi ảo giác. Bất quá, một đường tiến lên, lại chậm chạp không có phát hiện thuộc về đồng đội mộng hoa. Cẩn thận, tiểu thái bỗng nhiên nhắc nhở. Thiên Giang Nguyệt dừng lại, nghe được ong ong ong tiếng vang theo phía bên phải truyền đến. Mà hắn cũng cảm giác được trong đầu có một cái điểm đỏ đang đến gần. Loại cảm giác này hắn biết là địa ngục điện ảnh nhắc nhở diễn viên vị trí địa đồ. Lúc trước hắn cùng Bì Ảnh Hí gặp nhau chính là dựa vào địa ngục điện ảnh điểm màu lục nhắc nhở. Điểm màu lục đại diện đồng đội, mà điểm đỏ mang ý nghĩa địch nhân, cũng chính là cáo giới hội ba tên thủ lĩnh một trong số đó. Hắn nhìn một chút, trốn ở một đóa mộng hoa mặt sau. Chỉ chốc lát, tiếng ông ông tới gần, quanh quẩn trên không trung sau khi, từ từ đi xa, xác nhận tự thân an toàn về sau. Hắn mới chậm rãi thò đầu ra quan sát phương hướng âm thanh truyền tới. Một cái khổng lồ ong vàng ngay tại mộng hoa trong lúc đó trằn trọc. Ngẫu nhiên tiến vào mộng hoa bên trong. Bất quá, làm ong vàng theo mộng hoa bên trong sau khi ra ngoài. Mộng hoa lợi dụng cực kỳ nhanh chóng độ khô héo. Là hoàng đạo, hắn ngay tại tìm người, thấy được những cái kia khô héo mộng tốn sao. Bên trong diễn viên đều bị hắn xử lý, cho nên người nhất định phải nắm chặt thời gian. Hơn nữa tuyệt đối không thể bị hắn bắt lấy. Tiểu thái nhắc nhở một câu, tránh trước hắn, đi một con đường khác, hẳn là sẽ có phát hiện. Thiên Giang Nguyệt tạm thời không có hỏi nhiều, mà là dọc theo một con đường khác tiến tới. Hắn hiện tại hoàng đạo hóa thành ong vàng trước mặt, bất quá là một cái có thể tùy tiện giải quyết tiểu côn trùng. căn bản không có khả năng đối kháng chính diện. Hơn nữa, hắn cũng không biết thế nào tại loại tình huống này đối kháng chính diện. Tiếp tục đi tới một đoạn lộ trình về sau. Địa ngục điện ảnh cung cấp trong địa đồ xuất hiện một cái điểm màu lục. Dọc theo điểm màu lục tiến tới, Thiên Giang Nguyệt đi tới một đóa mộng hoa phía trước. Quanh hắn mộng hoa đi dạo một vòng. Đây là ai mộng? Hắn có chút hiếu kỳ. Đừng lãng phí thời gian. Tiểu Thái thúc giục một câu. Thiên Giang Nguyệt sau khi nghe được tại chỗ vặn vẹo mấy lần. Tiếp theo chui vào nhụy hoa. Quen thuộc xoay tròn cảm giác truyền đến. Bốn phía bị hắc ám bao phủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.